cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Không thể bắt bẻ thắng lợi. Tranh tài chỉ còn hơn 10 phút đồng hồ, còn lạc hậu 2 bóng. Phe mình đánh 2 lần cột cửa. Đây quả thực làm cho người hoài nghi nhân sinh. Đổi thành ý chí lực hơi yếu đội bóng, chỉ sợ hiện tại đã sập bàn rồi. Nhưng Chelsea cầu thủ vẫn ngoan cường mà phát động tiến công. Lúc này song phương huấn luyện viên chính đều xuất thủ. Flack cảm thấy chính mình cũng không làm chút gì, đoán chừng liền cái gì đều không làm được rồi. Hắn dùng Callow thay đổi Meloda, Anelka thay đổi Dâu Câu. 4141 biến trận vì 433. Buông tay làm đánh cược lần cuối. Pellegrini mỉm cười, cũng làm ra rồi tính nhắm vào điều binh khiển tướng. Gago thay đổi Baptista, Guti thay đổi Raul, đem trận hình thu về. Biến 4231 vì 4321. Ricardo cùng Kaká đánh xong trước eo, tăng cường giữa trận khống chế. Song phương đều giết đỏ cả mắt. Tại sau cùng 10 phút bên trong, tiếp tục đâm đao gặp đỏ. Thứ 80 phút đồng hồ, Callow cầm banh sau xuống để truyền trong, mà thú Drogba theo vào muốn trực tiếp sút gôn. Đáng tiếc cái kia bóng truyền đi thật là khiến người không thoải mái. Drogba không hoàn thành sút gôn động tác, bóng đá đánh vào trên đùi hắn đạn ra đường biên ngang. Sau đó Real Madrid phản kích, Kaká dùng một cước 25m có hơn sút xa kết thúc tiến công. Sau một phút, Drogba dùng sức mạnh tráng thân thể gạt mở cầu thủ hậu vệ xông vào cấm khu. Đưa bóng truyền về, Balak chân trái cứa lòng, bóng đá thoáng cao ra xà ngang. Thứ 85 phút đồng hồ, Callum mở ra free kick, Drogba tại nhỏ cấm khu bên trong cầm banh. Dùng hắn cường tráng thân thể dựa vào cầu thủ hậu vệ cưỡng ép quay người sút gôn. Bóng đá đánh trúng bên cạnh lưới. Pellegrini gặp Chelsea thế công hung mãnh. Mặc dù hắn không tin đối thủ có thể tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền vịn hai bóng, nhưng xuất phát từ ổn thỏa lý do, hắn vẫn là dùng rơi mất cái cuối cùng thay người danh ngạch. Marcelo thay đổi Kaká. Marcelo đá bên trái hậu vệ, hai trở lại trung lộ, đội bóng đá lên 5311 thuần phòng thủ trận hình. Thề phải đem so với phân duy trì đến kết thúc, lần này Real Madrid cấm khu bên trong phòng thủ dày đặc hơn rồi. Chelsea vậy cầm không ra biện pháp tốt hơn, cuối cùng vài phút chỉ có thể điên cuồng mà cầm banh hướng cấm khu bên trong treo ở. Ý đồ lợi dụng Drogba thân cao đến đoạt thứ nhất điểm rơi. Như thế làm ra một chút hiệu quả. Dù sao Real Madrid toàn đội không có cái nào cầu thủ thân cao có thể cùng ma thú so sánh. Nhưng Drogba giành lại đánh đầu thứ hai điểm rơi tổng bị càng cơ động linh hoạt Real Madrid cầu thủ cướp được. Mà hắn nếm thử trực tiếp đánh đầu công cửa lại cũng hầu như không tìm chuẩn khung thành. Cuối cùng trong vài phút, trên khán đài Real Madrid, fan hâm mộ cơ hồ toàn thể đứng dậy. Cao giọng ca hát, tiếng ca một mực quanh quẩn đến trọng tài chính thổi còi 3 tiếng. Tranh tài kết thúc, Real Madrid 3-1 đánh bại Chelsea. Thời gian qua đi 1 năm, bọn họ lần nữa thắng được Champions League cúp quán quân. Sướng ngôn viên kích động đến hô to, nhìn chung cả chàng tranh tài. Bọn họ phần lớn thời gian đều chiếm cứ ưu thế. Bọn họ xứng với cái này quán quân. Về sau hồi tưởng lại trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ không quên Ricardo hat-trick. Hắn đã càng ngày càng thành thục. Hiện tại hắn chỉ cần một tôn World Cup cúp đến lên ngôi vị vương. Đây là một cái đáng giá Real Madrid fan hâm mộ ký ức trận đấu mùa giải. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, bọn họ thắng được La Liga cùng Champions League hai lớp quán quân. Bọn họ 4 giết địch nhân vốn có Barcelona. Bọn họ lấy được thành tựu đủ để bị lịch sử ghi khắc. Ronaldo, Ricardo, Kaka, Raul, Diara, cái này từng cái tinh quang rạng rỡ tên. Bọn họ đều vì Real Madrid làm ra cống hiến to lớn. Cái này hoàn mỹ trận đấu mùa giải, nhờ vào tất cả cầu thủ giao ra. Đương nhiên, nó bên trong chói mắt nhất vẫn là Ricardo. Hắn tại Champions League bên trong 11 trận đấu đánh vào 12 bóng, kiến tạo 13 lần. Hắn là Real Madrid nâng chén công thần lớn nhất. Toàn bộ trận đấu mùa giải hắn vì Real Madrid ra sân 40 lần. Tổng cộng đánh vào 43 bóng, kiến tạo 34 lần. Đây là một cái điên cuồng số liệu. Mùa giải tiếp theo hắn chỉ cần phát huy không phải quá kém, tất nhiên có thể liên tục giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn còn chưa đầy 22 tuổi. Hắn còn có thể lại đá 10 năm. Có thể tận mắt nhìn thấy Ronaldo cùng hắn xưng bá trước sau 20 năm giới đá banh. Mắt thấy bọn họ kinh người biểu diễn, là chúng ta thời đại này fan hâm mộ may mắn. Đang giải thích viên kích động đến không kềm chế được thời điểm, Real Madrid huấn luyện viên chỗ cùng dự bị chỗ trên người đã sớm xông lên sân bóng. Bắt đầu chúc mừng, Ricardo nhắm mắt lại, yên tĩnh mà hưởng thụ giờ khắc này. Đây là hắn cái thứ hai vô địch Champions League, cũng là hắn lần thứ nhất lấy chủ giác thân phận dẫn đầu đội bóng thu hoạch vô địch Champions League. Tiếc nuối duy nhất là Ronaldo không ở bên người, nhưng Ronaldo hiện tại khẳng định đang nhìn đài một chỗ, giống như hắn, chúc mừng lấy đoạt giải quán quân. Chúng ta sẽ còn trở lại, Dada, lần tiếp theo, chúng ta cùng một chỗ, nâng lên cái này cúp quán quân. Làm đồng đội đều tại chúc mừng lúc, Ricardo lại rơi vào trầm tư. Mùa giải tiếp theo, nếu như nhớ không lầm, tại một cái khác thời không bên trong, là Barcelona mộng ba vương triều bắt đầu. Guardiola tiền nhiệm đem Messi dựng nên làm hạch tâm, thanh lý phòng thay quần áo, đem Ronaldinho chờ bán đi, mua được Pique, phù chính Xavi, Iniesta, đề bạt Pedro, Bus, xác lập bản thổ phái lãnh đạo địa vị, làm Barcelona bạo phát ra to lớn năng lượng. Tại năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải, bọn họ thu được tam quan vương. Cũng tại năm 2009 đến năm 2010 trên nửa trận đấu mùa giải cầm xuống La Liga chén, Âu siêu chén, FIFA World Cup, thành tựu trước nay chưa có 6 quan vương sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là, cái thời không này bên trong có ta a. Ricardo ngực bên trong phát lên hào tình tráng trí. Ta liền không tin, ta cùng Ronaldo, Kaka liên thủ, không cách nào đánh bại các ngươi. Có người nói, Real Madrid là Galacticos, Barcelona mộng ba là vũ trụ đội. Vậy liền để chúng ta nhìn một cái, Galacticos cùng vũ trụ đội ai lợi hại hơn đi. Nghĩ đến cái này, Ricardo dứt bỏ rồi những cái kia ý nghĩ, gia nhập chúc mừng đội ngũ bên trong. Chuyện tương lai lại đi quan tâm. Hiện tại muốn làm là hưởng thụ lập tức, trao giải nghi thức sau. Pellegrini khí phách phong phát đi vào buổi họp báo hiện trường. Ở trên cái trận đấu mùa giải, hắn vẫn chỉ là mới quật khởi huấn luyện viên, không có trọng lượng cấp quán quân kề bên người, không có đặc biệt nghiêu bức tư lịch, tại trong phòng thay quần áo đều ép không được chàng tử. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có song quan vương tăng thêm, hắn đã đưa thân danh soái hàng ngũ. Đối rất nhiều huấn luyện viên tới nói, cầm tới một tôn Champions League cúp chính là trung thân mộng tưởng. Mà hắn đã thực hiện giấc mộng này. Với hắn mà nói, đây chỉ là điểm xuất phát. Giờ phút này, hắn thỏa thuê mãn nguyện. Tương lai còn có càng quang minh tiền cảnh, còn có càng nhiều quán quân chờ lấy hắn đi nắm lấy. Hắn vô cùng vững tin, gia nhập liên minh Real Madrid, thật sự là hắn đời này nhất quyết định chính xác rồi. Cảm tạ câu lạc bộ cao tầng duy trì, cảm tạ bọn tiểu tử cố gắng, cảm tạ fan hâm mộ bóng đá trợ uy. chúng ta đụng lên rồi cái này trận đấu mùa giải vô địch Champions League Cup. Ngồi xuống câu nói đầu tiên chính là cảm tạ. Pellegrini EQ không thấp, biết rõ làm sao mọi việc đều thuận lợi. Đối thủ đá được rất tốt, cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức. Nhưng chúng ta càng bổng, chúng ta thắng lợi không thể bắt bẻ. Câu tiếp theo chính là bá khí bên cạnh để lọt, nhưng vậy không làm cho người phản cảm, bởi vì Real Madrid xác thực thống trị hôm nay tranh tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.